Xin chào toàn thể các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại cùng nghe chuyện với My Story. Và ngày hôm nay thật là vui khi được tiếp tục đồng hành cùng với các bạn trong bộ truyện Chồng ơi em nghèo lắm. Và trong phần trước thì chúng ta đã biết rằng là Dư Niên là một cậu bé đã được trời thiên phú cho một cái gương mặt vô cùng xinh đẹp. Và cậu có một giọng hát hay cũng như là có một thân hình vô cùng quyến rũ. Cậu với thân thế hiển hách nhưng lại thích sống, tự lập vào cái năng lực của bản thân. Đó, cậu có một cái thói quen đó là sưu tầm đồ cổ để dùng trong nhà, nhưng lại có thể chịu đựng cái việc mà bản thân mình dùng quần áo hoặc là cái đồ dùng rất là rẻ tiền. Đấy là một cái sự dễ thương của nhân vật Thụ của chúng ta, phải không các bạn? Và Dư Niên đã tìm đến công ty tinh diệu để làm việc, cũng như là với cái mong muốn kiếm thật nhiều tiền dựa trên cái năng lực của bản thân, thì cậu đã tập hát, tập nhảy không ngừng, thậm chí là còn rất nhiều lần cậu bị thương. Nhưng cái sự kiên trì và cái ý chí của cậu đã giúp cậu đạt được những cái thành quả đầu tiên trong cái cuộc thi hát mà cậu được thách thức. Khi đó thì phải nói là Dư Niên đã ôm trọn cái vị trí đứng đầu, vượt qua các cái đối thủ khác, có cả những người mà có cái thâm niên trong nghề giải trí. Và tuy Dư Niên mới vào nghề, nhưng thật sự cậu là một người có cái bản lĩnh sân khấu và có một cái tâm lý vô cùng vững vàng. Khi cậu gặp những người chân thật và tử tế như là Hạ Minh Hy thì cậu lại đối đãi với họ rất tử tế. Tuy nhiên khi mà gặp những người mà thích máy móc và không chân thật với mình thì Dư Niên lại đối đầu lại một cách khiến cho họ phải cứng họng. Đây là một cái nét rất là mạnh mẽ của nhân vật Thụ của chúng ta. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng đã được chứng kiến cái cảnh mà Thụ gặp Công, những cái sự lạnh lùng bên ngoài của Công cùng với những cái sự ngây ngô, ngây thơ ở bên trong con người của Công Tạ Du của chúng ta sẽ là những cái điều mà vô cùng hấp dẫn chúng ta trong những phần tiếp theo. Và để biết rằng là cái con đường của Dư Niên đi sẽ gặp khó khăn như thế nào, cũng như là cái quãng thời gian mà cái tình cảm của họ diễn biến ra sao, thì chúng ta sẽ cùng đến với phần ngày hôm nay các bạn nhé. Và các bạn ơi, cũng đừng quên là hãy subscribe kênh và đăng ký kênh để ủng hộ cho Mai, cũng như là tạo động lực để Mai có thể gửi tới các bạn nhiều bộ truyện hay hơn nữa. Và cũng đừng quên là hãy chia sẻ cảm xúc của các bạn trong phần bình luận bên dưới nhé. Và bây giờ không để các bạn phải chờ lâu, chúng ta sẽ cùng đến với phần ngày hôm nay nhé. Phần 2 của Chồng ơi em nghèo lắm. Lúc rời khỏi trường quay đã là 2 giờ sáng. Trước khi đi, Hạ Minh Hy kéo Dư Niên lại trao đổi phương thức liên lạc, vừa lướt WeChat vừa hỏi: Niên Niên này, gần đây cậu bận hay rảnh vậy? Tôi khá nhiều chuyện, nếu như cậu bận thì lúc rảnh nhắn lại cho tôi cũng được. Dư Niên cười, gật đầu, cũng không kiêng kỵ gì. Gần đây tôi rất bận, kín lịch học luôn, buổi sáng thì học nhảy, buổi chiều học hát. Trước đây tôi không có nền tảng, cũng không phải xuất thân chính quy, tất cả dựa vào việc học của bây giờ. Hạ Minh Hy lắc lắc điện thoại, khi cười mắt sáng rực. Ừ, vậy chúng ta cùng cố gắng. Khi tôi về nhất định cũng sẽ bị ba bắt đi học. Chờ lúc rảnh thì chúng ta lại đi chơi với nhau. Ok, nhất định rồi. Hạ Minh Hy theo người quản lý đi trước. Dư Niên và Mạnh Viễn đi cùng chào hỏi Hạ Khâu Bách. Trong mắt Hạ Khâu Bách hiện đầy tia máu đỏ, nhưng tinh thần rất kích động. Vừa nhìn thấy Dư Niên liền vỗ vai cậu cười ha hả. Không tồi, không tồi. Khúc giữa tháo giải lụa đen, hiệu quả thị giác cực tốt. Đạo diễn ghi hình của chúng tôi chỉ mong phóng to ống kính lên mặt cậu. Hắn hỏi Mạnh Viễn, có thể hát có thể nhảy, còn biết điều. Lão Mạnh, cậu đào được bảo bối này ở đâu vậy? Đào trong núi. Mạnh Viễn ôm cánh tay cười. Lúc đó tôi gọi điện thoại nói cho cậu, trong tay tôi có người, là ai còn muốn tới xem một chút rồi mới cho vào sâu. Tôi đây là chịu trách nhiệm với sâu mà. Hạ Khâu Bách nhìn Dư Niên lần hai, giống như đang nhìn tỷ lệ người xem bạo đỏ. Khuôn mặt hiền từ. Tiểu Dư, trở về nghỉ dưỡng cho khỏe nhé. Tái chiến lần sau. Còn nữa, sắp tới chương trình phát sóng, nhớ share Weibo tổ chức tuyên truyền sâu nhé. Phối hợp tuyên truyền một chút. Dư Niên đồng ý. Được chứ Hà Đạo, tôi nhất định sẽ không quên. Anh cũng vất vả rồi, nghỉ ngơi tốt nhé. Trong lòng Hà Khâu Bách thoải mái, lại vỗ vai cậu, mới tiếp tục vội vàng rời đi. Ngồi trên xe, Mạnh Viễn đưa một cái chăn cho Dư Niên hỏi. Quen Hạ Minh Hy hả? Thời gian làm việc thường ngày của Dư Niên vô cùng ổn định.

Nếu đối phương có kế hoạch, vậy nhất định trước đó đã tìm điểm mù rồi. Mạnh Viễn gật đầu, quay đầu nhìn Dư Niên, giọng điệu nhẹ nhàng. Điên Điên, cậu đừng để việc này ảnh hưởng tới diễn thử. Cậu phân rõ ràng nặng nhẹ là được. Lát nữa tôi khiếu Thu Nhi đi cùng cậu. Mạnh ca, cũng đừng quá gấp, tôi sẽ ghi hình tốt. Mạnh Viễn nở nụ cười, rõ ràng người bị bẫy, mắng thảm như vậy là cậu, vậy mà cậu lại an ủi tôi. Hắn lại nhìn Hạ Khâu Bách. Lão Hà, chăm sóc người giúp tôi một chút. Hạ Khâu Bách đáp lại, được, cậu đi đi. Cũng không lâu sau, Hạ Minh Hy đội mũ lưỡi chai, chạy như một cơn gió vào phòng hóa trang, thở hổn hển. Vơ lờ, Dư Niên, cậu bị người ta gài bẫy, hot sất kia là cái quần què gì vậy? Trong lòng Dư Niên ấm áp cười hỏi, cậu đã thấy rồi sao? Có thể chưa thấy sao? Hot sất thứ 6 đó, lúc ở trên xe tôi thấy được, mọi người cũng bị hù chết. Tụi tôi xem 3 lần để xác định có phải mặt cậu không. Tâm tư Hạ Minh Hy cũng không thả lòng. Thấy Dư Niên cầm điện thoại trên tay, rõ là vừa lướt thấy. Cậu cẩn thận quan sát vẻ mặt Dư Niên, lo lắng. Dư Niên, cậu vẫn ổn chứ? Dư Niên gật đầu, cười nhạt. Chỉ là... cậu ngừng một tí. Chỉ là lần đầu tiên đối diện với ác ý thẳng thừng là như vậy. Có chút khổ sở thôi, sau này dần sẽ quen. Trong lòng, Hạ Minh Hy bực bội. Cậu tốt như vậy, cũng không định loại tôi, còn giúp tôi chọn bài hát. Những người mắng cậu kia còn chưa từng tiếp xúc cậu, dựa vào cái gì mà mắng cậu, kết luận cậu là hạng người gì? Cũng có thể bởi vì chưa gặp, vì vậy nên càng không có áp lực trong khi chửi. Dư Niên nhớ lại những bình luận hồi trước. Ví như, hai ngày trước, khen tôi là thiên tài, Niên Niên hát hay, nhảy giỏi, nhất định tôi sẽ ủng hộ cậu. Vừa bình luận lại, không nghĩ rằng cậu là người như vậy. Cô gái kia chỉ muốn tìm cậu ký tên thôi mà. Cậu thật là quá đáng. Từ fan chuyển thành anti-fan. Hạ Minh Hy chỉ nghe Dư Niên kể lại, tim thắt vào. Cậu đi qua đi lại vài bước, cảm thấy bản thân vụng về, không biết phải an ủi như thế nào. Không thể làm gì khác hơn là chửi. Thằng cha đứng sau thật sự độc ác. Từ lúc vào không nhìn thấy Mạnh Viễn, hiểu được. Mạnh ca đi xem camera rồi hả? Ừ, Dư Niên nói Hạ Minh Hy chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà có kết quả không tốt lắm. Quả nhiên, không lâu sau, Mạnh Viễn trở về. Hắn sầm mặt, hít thở sâu, nhìn Dư Niên. Bởi vì góc độ và vị trí có vấn đề, nên trong camera không có nhiều hình ảnh có lợi cho chúng ta. Hạ Minh Hy bùng nổ đầu tiên. Nhất định là Phương Hoài. Cậu ta cảm thấy chỉ cần cản đường cậu, thì nhất định cậu ta sẽ đạt hạng nhất sao? Tôi có thể cáo buộc tội phỉ báng. Từ trước đến giờ, từ trước đến gần trưa, Phương Hoài mới tới nơi, nhưng hôm nay hắn tới rất sớm. Đứng ở cửa phòng hóa trang, nở nụ cười nhìn Hạ Minh Hy và Dư Niên. Không có chứng cứ, không thể nói lung tung, biết không? Mày... Dư Niên đưa tay kéo Hạ Minh Hy. Phương Hoài dương dương tự đắc. Tôi đi trước, bàn bạc hiệu quả sân khấu với Hà Đạo đây. Không để hàn huyên với các cậu được rồi. Người đi rồi, Dư Niên hỏi Mạnh Viễn. Còn biện pháp khác không? Trong từ điển của Mạnh Viễn, tuyệt đối không có từ nằm chờ chết. Hắn bóp mi tâm. Trước tiên để tôi tìm người đã. Xem có thể rút hot sớt xuống không, hạn chế ảnh hưởng. Mạnh ca. Thi Nhu ở bên cạnh vẫn luôn theo dõi, hướng gió vui mừng mở miệng. Mạnh ca, anh mau nhìn xem, hot sớt Niên Niên đẩy fan bị rút rồi. Mạnh Viễn nhanh chóng lướt hot sớt, liên tục làm mới nhiều lần thở ra. Không cần biết là ai ra tay, rút hot sớt rất đúng lúc. Khúc ra, lúc Khúc Tiêu Nhiên nhìn thấy Tạ Du trong phòng ngủ, còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Hắn cúi đầu, hắn cấu đùi, ui ra một cái, không phải nằm mơ. Hắn tỉnh người. Không đúng, Tạ Tổng, chẳng phải bây giờ cậu đang họp sao? Sao lại chạy đến chỗ tôi? Hoãn rồi, Tạ Du lạnh giọng nói điểm mấu chốt. Cậu không nghe điện thoại. Khúc Tiêu Nhiên lấy điện thoại dưới gối lên, cười lấy lòng. Ha ha ha, tối hôm qua vô tình tắt chuông. Chờ chút, xảy ra chuyện gì vậy? Cậu gọi tôi mười mấy cuộc. Tạ Du không muốn lãng phí thời gian trên vấn đề này. Dư Niên lại bị hắc. Khúc Tiêu Nhiên linh cảm được xác nhận. Tôi biết, nhất định lại là Niên Niên hữu dư nhà cậu mà. Xảy ra vấn đề nên cậu mới vội vã tìm tôi như vậy. Hắn gãi đầu ý thức lại, rất nghiêm trọng.